Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, tu luyện 1-2 sự tình. Mấy ngày kế tiếp, Shinosuke trở thành cổ đại đại cô nương, đại môn không ra nhị môn không bước, cả ngày đợi tại tự mình tiểu viện, đương nhiên làm là chính sự, cũng liền ngẫu nhiên ngẫm lại Sunet. Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi sắp xếp thời gian đại khái là dạng này. Buổi sáng luyện tập kết ấn, ngẫu nhiên đùa nghịch mấy lần tam thân thuật. Mấy ngày kế tiếp, hắn cũng coi là đem tam thân thuật biết luyện. Đương nhiên cũng chỉ là biết luyện mà thôi. Muốn thuần thục còn cần luyện tập nhiều hơn. Mấy ngày liền học được tam thân thuật. Có thể thấy được Shinosuke thiên phú thật tốt dọa người. Vì thế tại cái này khẩn trương chiến tranh niên đại, đệ tam lại phái thêm 2 vị vị an bu. Cho nên hiện tại mỗi ngày Shinosuke chung quanh đều có dòng dã 5 vị an bu bảo hộ lấy. Bên ngoài còn có Kimura cùng Sakata 2 vị jonin, mà buổi chiều thì thích hợp làm chút thân thể rèn luyện. Mới 3 tuổi thân thể cũng chịu không được dày vò, cho nên chỉ có thể chạy bộ. Làm tập chống đẩy hít đất các loại những này cơ sở nhất rèn luyện thể năng. Về phần ban đêm thì tinh luyện chakra. Đối với điểm này Shinosuke 10 phần dụng tâm. Dù sao là một cái pháp sư, trọng yếu nhất không phải nắm giữ bao nhiêu lợi hại pháp thuật, mà là có lam, có rất nhiều lam. Không phải người pháp thuật nắm giữ lại nhiều, lam không đủ, cái kia thì có ích lợi gì? Giới ninja nếu bàn về loại người nào chakra nhiều nhất, vậy khẳng định là Uzumaki nhất tộc, mỗi người cơ hồ đều ủng có hình người vĩ thú chakra. Naruto càng là có thể vài phút kêu lên mấy ngàn cái ảnh phân thân. Cái này cùng chơi, về phần Sarutobi nhất tộc, thể chất của bọn hắn khẳng định không cách nào cùng Uzumaki nhất tộc so. Dù sao người ta thế nhưng là Sennin chi thể, nhưng chakra hàm lượng cũng coi như tương đối cao. Có loại so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa cảm giác, tối thiểu nhất so Hatake nhất tộc cao hơn không ít. Mà Shinosuke bởi vì linh hồn chi lực trời sinh cường đại trực tiếp dẫn đến tinh thần lực là người bên ngoài mấy lần. Cho nên hắn chakra tinh luyện bên trên cũng là thuận lợi đến kỳ lạ. Nếu như không phải thân thể hạn chế hắn không cách nào dung nạp càng nhiều chakra, có lẽ hắn hiện tại đã có được tinh anh Jinin chakra lượng. Chakra lượng phương diện, để Shinosuke âm thầm thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ mình sẽ trở thành một cái lam ít ma pháp sư, dùng mấy cái ma pháp liền đem lam dùng hết. Thật giống như Kakashi, mỗi lần sử dụng nhẫn thuật thời điểm đều muốn tính toán tỉ mỉ. Có thể móc một điểm là một điểm, rõ ràng là có một cái copy ninja xưng hào, nhưng lại một trận chiến đấu xuống tới ngay cả mấy cái A cấp nhẫn thuật đều không dùng đến. Thật đúng là có chút thật đáng buồn. Về phần nhẫn thuật phương diện tu hành, Shinosuke ngược lại là còn chưa có bắt đầu. Có lẽ là cho là mình kết ấn tốc độ còn chưa đủ nhanh. Một giây một cái nửa, cùng Itachi một giây 6 cái đúng là kém xa. Bất quá mặc dù không có tu luyện nhẫn thuật, nhưng hắn đã cùng Kimura cùng Sakata muốn mấy cái C cấp nhẫn thuật. Lấy trước mắt hắn chakra mà nói, vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng 1-2 cái C cấp nhẫn thuật. Shinosuke trong nhà tự ngu tự nhạc lấy, mà Konoha thôn cũng bởi vì chiến tranh nguyên nhân lộ vẻ phi thường náo nhiệt. Hiện tại thế chiến thứ 2 bộc phát đã chiếm cứ Konoha thôn, dân nói chuyện trời đất chọn lựa đầu. Tiên chủ đề, trường kỳ bá chiếm lôi cuốn bảng, mặc dù tin tức của tiền tuyến còn không có truyền đến, nhưng lại không trở ngại các thôn dân huyễn tưởng chiến tranh thắng lợi. Về phần chiến tranh thất bại, các thôn dân cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đây có lẽ là ở vào Konoha là ngũ đại thôn mạnh nhất lực lượng. Cũng hoặc là bởi vì Konoha trước có sơ đại nhị đại tuyệt thế cường giả như vậy. Sau có đệ tam dạng này đa mưu túc trí, đan dô âm tàn độc ác dạng này tổ hợp, cũng hoặc là bởi vì Konoha có Uchiha, Hyuga các loại hào môn tham chiến. Vô luận loại nguyên nhân nào, Kimura thực dân cho tới bây giờ không nghĩ tới chiến tranh sẽ thất bại. Khai chiến Konoha sẽ chỉ lấy được thắng lợi. Chiến tranh mở vang cũng đưa đến số lớn ninja rời đi Konoha. Mà ủy thác nhiệm vụ cũng không có giảm bớt. Cho nên tại bảo trì trong thôn an toàn điều kiện tiên quyết, đệ tam phái ra đại lượng ninja đi hoàn thành các loại ủy thác. Run rẩy đánh chính là cái gì? Ngoại trừ đánh người miệng bên ngoài, đánh vẫn là hậu cần, nhẫn cụ, dược phẩm, đồ ăn, chiến tử ninja trợ cấp phí các loại, đây đều là một bút to lớn chi tiêu. Mà ủy thác nhiệm vụ tiền thuê đối với cái này chi tiêu mà nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đầu to vẫn là cần hỏa quốc gia, một nước một thôn, đây là Hokage thế giới chế độ. Đương nhiên cũng không phải là tất cả quốc gia đều có nhẫn thôn. Chỉ có một số nhỏ cường đại quốc gia mới có tư cách này thành lập nhẫn thôn. Nhẫn thôn cường đại, trực tiếp liên quan đến một nước vận mệnh. Một khi Konoha chiến bại, hỏa quốc tránh không được cắt đất bồi thường. Dù sao ngũ đại quốc liền hắn hỏa quốc thổ địa là phì nhiêu nhất. Phong quốc, mặc dù quốc thổ rộng rãi, nhưng là sa mạc lại chiếm đi phần lớn quốc thổ, một năm lượng mưa cũng không nhiều. Quốc dân trong sa mạc ốc đảo bên trong kiến trúc thôn xóm, đồng thời cư trú ở nơi đó. Mặc dù hoàn cảnh phi thường hà khắc, nhưng là nhân khẩu đông đảo, cùng hỏa quốc ở giữa giao dịch cũng phi thường thịnh hành. Cũng chính là bởi vì dạng này, phong quốc một mực dòm ngó hỏa quốc thổ địa. Thủy quốc trong biển quốc gia, hoàn toàn liền là mấy hòn đảo tạo thành, có được đặc biệt hòn đảo văn hóa. Nếu là lão thiên gia không cao hứng, đến mấy cái đại hải khiếu, thủy quốc đoán chừng liền trực tiếp biến mất. Thổ quốc, trong nước hơn phân nửa đều là hoang vu vách đá cùng cao lớn ngọn núi. Mặt khác, phương Bắc thổi tới phong sẽ vượt qua núi cao, đem trong nước mảnh tiểu nham thạch thổi tới quốc gia khác. Tên là nham thạch mưa, hiện tượng tự nhiên, phi thường nổi danh, mặc dù cả quốc gia bị ngọn núi vây quanh, dễ thủ khó công, nhưng cùng lúc những này ngọn núi cũng cản trở thổ quốc cùng ngoại giới giao lưu con đường. Cho nên cái khác quốc gia thường rất ít người đến đó. Thục đạo nan, khó như lên trời. Đây chính là thổ quốc khắc họa. Lôi quốc quốc gia này vị trí địa lý muốn so với phía trên ba cái tốt bên trên rất nhiều. Mặc dù chung quanh cũng có ngọn núi, nhưng cũng không có trở ngại cùng quốc gia khác câu thông con đường. Bởi vì lôi quốc bầu trời luôn luôn lượn vòng lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm, cho nên bởi vậy gọi tên, mà lôi quốc thực lực cũng gần bằng với hỏa quốc. Hỏa quốc là một cái có thể dựa vào sung túc vượn lúa đến chèo chống rộng đại dân cư đại quốc. Bởi vì cơ hồ ở vào ngũ đại quốc trung ương, cho nên từ xưa đến nay liền là cái giao thông cứ điểm. Đồng thời cũng cho các quốc gia văn hóa giao lưu mang tới sức sống. Chính chống đỡ lấy hỏa quốc kinh tế cùng phồn vinh, ở vào bốn nước lớn nhà ở giữa. Cho nên mỗi lần chiến tranh bộc phát, hỏa quốc luôn luôn đứng mũi chịu sào, coi như ngay từ đầu không bị cuốn vào chiến tranh vũng bùn, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị cuốn vào. Ngoại trừ cái này lớn nhất ngũ đại quốc bên ngoài, còn có các loại kẹp ở ngũ đại quốc đường biên giới bên trên tiểu quốc. Trước mắt trong nước nhỏ cường đại nhất là Ame no Kuni. Hắn là tất cả trong nước nhỏ khiêng cầm tồn tại, đồng thời cũng là có được nhẫn thôn quốc gia. Nó nhẫn thôn thủ lĩnh Hanzo tại giới ninja có được bán thần xưng hào, là một vị phi thường cường đại ninja. Về phần bán thần có phải là hắn hay không thổi phồng lên, điểm này Shinosuke không cách nào xác nhận, nhưng hắn khẳng định cha mình nhất định có thể đánh bại hắn. Cũng bởi vì có Hanzo cái này bán thần tồn tại, cho nên Ame no Kuni dã tâm liền lớn lên, muốn trở thành cái thứ sáu đại quốc. Bởi vậy đầu nhập vào lần thứ hai giới ninja đại chiến dòng lũ bên trong. Vì quốc gia, vì thôn bác ra một cái tương lai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.